Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 453. Cáo biệt Kiều Mộc bán tín bán nghi mà bị nàng kéo về trên ghế, đem một đầu tóc dài chải vuốt Hảo sau, Mộ Dung Tầm duỗi tay ôm nàng, "Hảo, sư phụ phải đi, chính ngươi một người, trên đường phải hảo hảo chiếu cố chính mình, chạy nhanh về nhà ân." Kiều Mộc nhăn nho nhỏ mày, chần chờ điểm điểm đầu. "Này liền ngoan sao, nghe lời mới là hảo hài tử." "Hảo sư phụ đi rồi, ngươi một người ngoan ngoãn đát." Mộ Dung Tầm vừa lòng gật gật đầu, tầm mắt dùng sức từ trên người nàng kéo quay lại tới, xoay người liền ra cửa, liền đầu cũng không quay lại một chút. Thực mau, Thần Thủy Tông đội ngũ liền xuất phát. Kiều Mộc chạy đi ra ngoài có chút ngơ ngẩn mà đứng ở cửa, đáy lòng tổng cảm thấy không quá thích hợp. Chỉ thấy Tam Phong Phong chủ lãnh mọi người rời đi, Dương Hề Dung cùng Lục Vân quay đầu lại đối nàng lắc lắc tay, mỗi người trên mặt đều tràn ngập tươi cười, vẫy vẫy tay cùng nàng cáo biệt. Kiều Mộc rất là không dễ chịu, đứng ở cửa đã phát nửa ngày ngốc. Thẳng đến Mặc Liên thấp thấp kêu nàng một tiếng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu hướng hắn nhìn lại. "Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì sao?" Mặc Liên duỗi tay giữ chặt nàng tay nhỏ, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo. Kiều Mộc nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu. "Ngươi hiện tại có phải hay không phải đi quảng cáo, hắn rời đi lâu như vậy, cũng là thời điểm nên trở về kinh. Nếu không ta đưa ngươi hồi Tây Cửu Thành đi." Mặc Liên cười nói, hồi phong như một mạt u linh xuất hiện ở thái tử bên người, lạnh như băng cơ giới hóa mà nói. "Điện hạ, đại vương lệnh cưỡng chế ngươi trong vòng 3 ngày trở về." "3 ngày, cô có thể phi à, có thể phi cũng phi không đến kinh a." Mặc Liên tức giận mà dỗi hắn một câu. Mặc Liên phân cách tuyến, lúc này ở Nam Thư phòng đại vương, chính đầy mặt đau đầu mà đem một đống phá sổ con ném xuống đất. 800 dặm kịch liệt đưa qua đi không có a, thái tử có hay không hồi cái tin, nói cái gì thời điểm cấp quả nhân trở về. Cung Trường An khổ bức mà quỳ rạp xuống đất, liên tục lắc đầu nói. "Lão nô đã phái người thêm đưa 2 phong đi qua." "Cái này nghịch tử." Đại vương tức giận đến tưởng quăng ngã chén trà, lúc này mới phát hiện chén trà vừa rồi đã quăng ngã qua, đầy đất mảnh vụn bọn thái giám mới thu thập xong. "Như thế nào để lại nhiều chuyện như vậy cấp quả nhân xử lý?" Cung Trường An yên lặng lưu nước mắt. "Đại vương, những việc này đều là ngài mấy ngày này đọng lại, thật quán không đến thái tử điện hạ trên đầu. Trước kia xem này nghịch tử làm việc không phải rất nhanh, 3 ngày tấu chương hắn xem cái nửa ngày liền xem xong rồi. Hôm nay như thế nào nhiều như vậy, ngươi lại đây nhìn xem, cái này công bộ Hà Kỳ Trinh, như thế nào lại ở khóc than a, mỗi tháng muốn duỗi tay hướng quả nhân thảo muốn lương thực. Quả nhân chính mình đều mau ăn chấu." Cung Trường An, bạo nộ Trung Vương Thượng, hắn thật đến không nghĩ phản ứng a, có thể hay không làm hắn lui ra a, dĩ vãng thái tử xử lý quốc sự thời điểm, nơi nào có như vậy thiên đại động tĩnh, trong chốc lát cái ly quang ngã, trong chốc lát đồ rửa bút cũng quang ngã. Cung Trường An cảm thấy làm bọn họ này hành thiệt tình không dễ dàng. "Qua đi hỏi một chút cái kia nghịch tử có hay không truyền tin trở về. Có hay không nói cái gì thời điểm trở về." Đại vương đề bút ở Hà Kỳ Trinh tấu chương thượng vẽ cái xoa, "Muốn ngươi muội lương thực không có. Đại vương ngài hôm nay hỏi qua 5 lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứu mạng a, ta là phân cách tuyến." Hồi Phong dùng khắc ánh mắt nhìn nhà mình chủ tử, không có ngôn ngữ, cũng chỉ là yên lặng nhìn chăm chú. "Chủ tử, ngài nếu là đường vòng đi Tây Cửu Thành kia 3 ngày xác định vững chắc không đủ hồi kinh. Ngươi cùng Tiểu Tuyết hồi kinh đi." Kiều Mộc duỗi tay sờ sờ tễ ở hai người trung gian tuyết báo đầu to. "Tiểu Tuyết cước trình mau, 3 ngày khả năng không được, 4-5 ngày hẳn là có thể tới đi." "Ta lại không nóng này." Mặc Liên nhẹ giọng nói. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.